Lược Thiên Ký, chương 315, Bất Thế Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tại huyền vực bên ngoài, Hoàng Phủ Gia chiếm cứ huyền vực lối ra, mở miệng ở ngoài gần nhất một ngọn núi, đem xây dựng thành Hoàng Phủ Gia hành cung, Hoàng Phủ Đạo Tử hộ đạo giả Kim Đan hậu kỳ Hoàng Phủ Lam Hà liền tự mình ở chỗ này tọa chấn, lúc trước là Hoàng Phủ Gia chủ tự mình hộ tống Hoàng Phủ Đạo Tử lại đây huyền vực, chỉ có điều, Hoàng Phủ Gia chủ không thể tự mình tọa chấn nơi này, đã rời đi, do hắn phụ trách tiếp dẫn. Trừ hắn ra, còn có Hoàng Phủ Gia bổn gia trúc cơ cùng với bát bộ yêu chúng rất nhiều kim đan, trúc cơ chi tu, phần này thực lực đặt ở cùng một chỗ thật có thể nói quét ngang một vực, nhưng bây giờ nhưng tất cả đều là phụ trách tiếp dẫn Hoàng Phủ Đạo Tử đi ra người, ngoài ra, còn có gần nghìn tên người hầu cùng với mấy trăm xinh đẹp tuyệt sắc nữ hầu, vũ cơ, lão ma ma chờ người cũng là mỗi người đều mang tu vi tại người. Nhiều người như vậy, chỉ chiếm cứ một ngọn núi, kỳ thực cũng không thoải mái, còn có vẻ chen. Đỉnh núi chu vi, đều bày xuống cấm chế, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào tới gần trăm trượng, bằng không giết chết không cần luận tội. Phương Hành đi tới nơi này một khu vực thời điểm, chính là lúc rạng sáng, hắn ngồi xổm ở bên ngoài trăm trượng trong bụi rậm, trầm mặc giống như dã thú nhìn chằm chằm, chờ đến mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời trước chừng nửa canh giờ, liền nghe được cái kia phòng thủ nghiêm mật Hoàng Phủ Gia hành cung bên trong, sơn đạo bên trên, cấm chế thả ra, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, hơn 10 cái diễm lệ nữ hầu ôm màu thiên thanh bình sứ đi ra. Trải qua thời gian 7-8 ngày quan sát, Phương Hành từ lâu phát hiện Hoàng Phủ Gia hành cung bên trong mọi người một ít quen thuộc, hắn biết mấy cái xinh đẹp nữ hầu là đi 10 dặm ở ngoài sông lấy nước, bởi vì Hoàng Phủ Gia lão tổ xưa nay không cần nước đọng, chỉ quen thuộc dùng thanh khê sơn tiên bên trong nước chảy, hơn nữa không cho phép nam nhân đi lấy nước, nhất định phải trẻ trung nhất mạo mỹ xử nữ đi lấy nước. Này một đội diễm lệ nữ hầu cười cợt hướng về con suối vị trí đi đến, hai cái trúc cơ trung kỳ gia tướng đi theo bên người nàng phòng ngự. Phương Hành rất xa tại núi rừng bên trong, một đường nhìn này đám nữ hầu lấy nước xong giết đem bình nước đội trên đỉnh đầu búi tóc bên trên, duyên dáng thướt tha xinh đẹp đi trở về, mà cái kia hai cái trúc cơ tu sĩ thì lại yên lặng cùng sau lưng các nàng hơn 10 trượng nơi câu được câu không nói chuyện. Tại đi ở phía trước một đội thị thiếp rẽ qua một chỗ sơn giác thời điểm cũng đã thoát ly cái kia hai cái tu sĩ tầm mắt. Cũng là vào lúc này, đã sớm mai phục tại chỗ ngoặt mặt sau đạo bên rãnh sâu bên trong Phương Hành ra tay, bấm tay đạn hướng ngoài ba trượng bụi cỏ, một con thỏ hoang bị kinh động soạt lăng một tiếng nhảy ra ngoài. Trốn hướng về núi rừng, một đám tu vi không cao nữ hầu đều lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, mà sấn công phu này, Phương Hành đã đem đếm ngược người thứ ba một cái nữ hầu che miệng lại bẻ gầy cái cổ. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem thu vào chữ vật túi, chính mình thì lại từ lâu sử dụng vạn la quỷ diện phẫn thành dáng dấp của nàng, đem bình nước tiếp ở trong tay. Phi, thối khí, chúng ta cũng là có tu vi, lại bị một con thỏ hoang sợ hết hồn. Một đám nữ hầu đều thở phào nhẹ nhõm, ha ha cười nói. Cái kia hai cái trúc cơ tu vi thị vệ cũng nghe được tình huống khác thường, phi thân đuổi tới đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Hành sau lưng nữ hầu nhìn Phương Hành vừa đứng thẳng thân thể, nhưng là hắn mới vừa từ đạo cái khác câu bên trong nhảy lên đến. Xem ra cũng như là suýt nữa ngã vào câu bên trong, vừa đứng thẳng giống như vậy, cười nói. Kiều Nhi, ngươi lá gan này có thể càng ngày càng nhỏ, một con thỏ hoang cũng suýt nữa đem ngươi sợ hãi, đến rơi vào kênh rạch bên trong, có thể chiếm được cẩn thận. Cẩn thận đánh nát bình nước, lão ma ma lại muốn đánh ngươi. Phương Hành trầm thấp đáp ứng một tiếng. Đem bình nước học các nàng dáng dấp đầy trên búi tóc. Tiếp tục tiến lên, một đội nữ hầu nói tiếp cười tiến lên, nhưng không người nào biết chính mình trong đội ngũ đã có thêm một cái khác loại, đi tới hành cung trước, dẫn đầu nữ hầu cùng trông coi sơn đạo gia tướng nói giỡn vài câu, cấm chế liền đã mở ra, chúng nữ thị nối đuôi nhau mà vào, đi tới bếp sau, đều đem tân lấy con suối rót vào một cái màu nhũ bạch lu lớn bên trong, sau đó một đám nữ tu liền tới đến nàng trong tiểu viện thu thập y vật. Không lâu lắm, có nô bộc nhấc theo đỏ thắm sắc hộp cơm, đưa tới đồ ăn sáng, chúng nữ thì cười huyên náo dùng hết đồ ăn sáng, còn có một cái vòng tròn mặt nữ hài cười huyên náo đoạt Phương Hành cái kia bát ngân nhĩ hạt sen canh bên trong một viên hạt sen, Phương Hành tiện tay tại nàng ngực sờ soạng hai cái báo thù, cười huyên náo có ích xong đồ ăn sáng, liền có hai cái biểu hiện nghiêm túc âm lãnh ma ma đi tới tiểu viện huấn thị quy củ. Đọc truyện tại nqwatui.net, đạo tử đã định ra, sẽ ở giờ tị một khắc từ huyền vực đi ra, các người bưng hoa thì bưng hoa, dâng rượu thì dâng rượu, mỗi một cái hành động đều muốn nghe quy củ, lỗ tai chi lên, nghe lễ quan điều khiển, bực này trang nghiêm trường hợp, nếu ai dám phá hoại quy củ, các ngươi mạng nhỏ cũng là đừng mong muốn, trượng giết đều là khinh, đến thời điểm hối hận liền chậm, đừng trách ma ma không nhắc nhở các ngươi. Một đám nữ hầu đều đạo không dám, cúi đầu cũng không dám thở mạnh. hai cái ma ma huấn đập chết liền lại sẽ quy củ nói một lần, sau đó để chúng nữ thị một lần nữa diễn luyện. Phương Hành ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, để cầu tốc độ nhanh nhất đem hết thảy quy củ nhớ, một phen diễn luyện càng cũng không kém. Giờ thị trước một phút, chúng nữ thị đều theo ma ma từ trong tiểu viện đi ra, đi tới huyền vực phía trước chờ đợi, lúc này hoàng phủ hành cung, đã rối ren lên, một đội gia tướng, một rút gia đinh, tại quản gia điều khiển dưới chạy tới chạy lui, nghi chướng, cổ nhạc chờ người mỗi người quản lý chức vụ của mình, một đội nữ hầu cũng cắt lấy hoa quả tươi, dị quả, rượu ngon, tại ma ma dẫn dắt đi nối đuôi nhau mà ra. Huyền vực phía trước đã dựng lên hơn 100 trượng cao lễ đài, một cái rộng 10 trượng, dài 300 trượng đại lụa đỏ bố từ trên lễ đài diện, theo bậc thang đáp đi, nối thẳng hướng về huyền vực lối ra, mở miệng phía trước, hoàng phủ đạo tử rời đi huyền vực liền muốn tại này mảnh vải lụa bên trên, từng bước bước lên lễ đài, hướng về gia tộc trưởng lão hồi bẩm chính mình tại huyền vực bên trong đạt được thành tựu, lấy đó tôn vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mặt trời chói chang chờ đợi nửa canh giờ, rốt cục huyền vực bên trong, có sương mù dày tuôn ra, một người mặc nát lam pháp y trẻ tuổi nam tử xuất hiện ở huyền vực cửa, sau lưng hắn còn theo một cái một thân hồng giáp thiếp thân thị vệ, mà sau lưng bọn họ thì lại còn có 4 cái hình dung khác nhau mạnh mẽ tu sĩ, có người nửa yêu, có người nhưng là thuần yêu dáng dấp chính là bát bộ yêu chúng số ít thủ. Đạo tử trở về thiên hữu hoàng phủ, theo lễ quan hét lên từng tiếng, huyền vực chu vi, lễ nhạc cùng vang lên, thanh truyện trăm dặm. Hành cung chu vi, vô số tu sĩ đều vây quanh kính nể mà hâm mộ nhìn hoàng phủ đạo tử xuất quan tình cảnh này. Người này chính là hoàng phủ đạo tử sao? Nam Chiêm duy nhất một cái xông vào thiên cương số lượng tu sĩ, lão phu đã không biết nghe qua bao nhiêu lần tên của hắn, chỉ là hoàng phủ ra quá mức biết điều, mấy ngàn năm qua vẫn ẩn cư với Hắc Thủy Hồ bên, chưa từng nhìn thấy hình dáng. Từ lần này huyền vực mở ra bắt đầu, hoàng phủ ra chỉ sợ sẽ không lại như vậy biết điều, ẩn hoàng có lẽ sẽ đi tới trước đài. Hừ, hoàng phủ gia cũng chưa chắc như thế nào, còn không phải là bị người giết vô số thủ hạ đoạt mộ kiếm. Đám tu sĩ nghị luận sôi nổi, quay chung quanh tại bên ngoài trăm trượng, các loại không đồng tình tự tầng tầng lớp lớp. Có người hâm mộ, có người kính nể, tự nhiên cũng có người bất mãn, chê cười. Mà hoàng phủ gia tọa trấn nơi đây để tam lão tổ, hoàng phủ già lam mắt lạnh hướng về chu vi quét qua, bên cạnh vây xem không biết bao nhiêu tu sĩ, đều cùng nhau hạ thấp thanh đến, tại hoàng phủ gia nhân vật số 3 trước mặt, không người dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Một cái ánh mắt làm sợ hãi đám tu sĩ, hoàng phủ già lam liền không tiếp tục để ý, trên mặt hiện ra một nụ cười, nhìn về phía huyền vực lối ra hoàng phủ đạo tử, mỉm cười nói. Thần nhi ta đã nghe người ngươi tại huyền vực bên trong chinh chiến, làm không tệ khiêu chiến thần châu thiên kiêu, một lần mà thắng, ghi tên thần bi thiên cương số lượng, bực này kiêu người chiến tích cũng chỉ có ta hoàng phủ gia con cháu có thể làm được đến. Lời nói này, có thể nói là nói năng có khí phách hào hùng vạn trượng cố ý để đám tu sĩ đều nghe vào trong tai. Chỉ có điều đám tu sĩ nghe xong, nhưng cũng có một ít người không phục hoàng phủ đạo tử cố nhiên là Nam Chiêm chư thiên kiêu bên trong tiến vào thiên cương số lượng duy nhất một người, nhưng cũng không chắc là cái thứ nhất có can đảm khiêu chiến thần châu tu sĩ người chân chính nói đến, người chọn đầu tiên chiến thần châu tu sĩ người hẳn là Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử Hàn Anh, đương nhiên, Hàn Anh xếp hạng nhưng phải thấp một ít. Hoàng phủ đạo tử sắc mặt hờ hững, nói, nếu không có thời gian có hạn, xếp hạng còn có thể cao đến đâu một ít. Chúng tu nghe xong, nhất thời lại hút một ngụm khí lạnh. Hoàng phủ đạo tử có thể khiêu chiến một vị thần châu tu sĩ, đoạt đến thiên cương số lượng xếp hạng, đã là rất đáng gờm, hắn nói còn có thể nhắc lại cao một chút, chẳng phải là nói xếp hạng trước mặt hắn một ít tu sĩ, hắn cũng có tư cách chiến thắng. Mấy câu nói như vậy tu sĩ khác nói rồi, không chắc sẽ tin, nhưng ở hoàng phủ gia đạo tử trong miệng nói ra, nhưng không người hoài nghi. Mà hoàng phủ già lam nghe xong, càng là ha ha cười to, nói. Rất tốt, hoàng phủ gia con cháu, liền dám có cỡ này hào hùng. Nói, liền vỗ tay một cái cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhi tháo giáp lên đài cùng ta cùng về gia tộc đi thôi, có chuyện ngươi phải có biết thần châu Ly Hận Thiên Hận Thiên lão tổ đã ký thư đến rồi, muốn triệu ngươi đi tới thần châu tu hành, vừa vào Ly Hận Thiên, liền có thể đi vào Ly Hận Thiên đệ tử chân truyền hàng ngũ, đợi đến ngươi về Hắc Thủy Hồ đã lại lão tổ, liền có thể thu thập bọc hành lý, đi tới thần châu. Nghe được câu nói này, chính là sắc mặt hờ hững hoàng phủ đạo tử cũng là con mắt hơi sáng ngời, trên mặt bay lên vẻ tươi cười. Mà chu vi tu sĩ thì lại càng là ước ao con ngươi đều sắp bính đi ra. Vậy cũng là thần châu Ly Hận Thiên a, liền tại thần châu cũng là nhất đẳng đại tông, lão tổ dĩ nhiên thân yêu hoàng phủ đạo tử đi tới. Nhìn dáng dấp đồn đại không phải hư, có thể tại thần bi bên trên lưu danh quả nhiên liền có bái vào thần châu đại tông môn cơ hội. Đạo tử xin mời tháo giáp. Có xinh đẹp nữ hầu tiến lên, đem hoàng phủ đạo tử trên người nhuốm máu máu quạ chiến giáp rỡ xuống, đổi mềm nhẹ lỗi lạc áo bào, sau đó hoàng phủ đạo tử liền tại một đám nữ hầu chen chúc dưới, bước đi hướng về trên thần đài đi tới, mà sau lưng hắn, cái kia hồng giáp chiến tướng cùng với bốn bộ yêu chúng số ít thủ cũng đều dừng bước này leo lên hoàng phủ ra thần đài, cơ hội là một cái phân vinh quang, bọn họ không có tư cách. Theo hoàng phủ đạo tử cất bước đi tới thần đài, hai bên nữ hầu dồn dập nâng hoa tươi, dị quả, rượu ngon đi tới đến đây, nửa quỳ với giữa đài, cúi đầu chờ đợi hoàng phủ đạo tử đi qua, mà Phương Hành chính đang trong đó, trong tay nâng một chuỗi cây nho. Chưa xong còn tiếp, PS, đến đại cầu phiếu, cách chương.